mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân thấy thế, bèn mượn cơ hội giả thần giả quỷ, trao đổi với đối phương một phen, xem có thể đôi bên cùng có lợi, bảo bọn họ kiếm tiền để đổi đồ ăn với nàng. Đi đến trước mặt nàng là một nữ hài cẩn thận dè dặt, tuổi không tính là lớn, nhìn cũng không giống loại người lỗ mãng không nói đạo lý kia, hẳn là có thể trao đổi bình thường. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xong xuôi bàn thảo thương nghị trong đầu, Thịnh Quân hắng giọng, thử khống chế cơ thể của máy bán hàng lên tiếng. Nàng thăm dò nói, xin chào, nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng là giọng nói phát ra lại biến thành một câu lạnh như băng. Xin bỏ tiền vào, xong rồi, dường như nàng không thể giao lưu ngôn ngữ với người khác. Nữ hải kia hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ lên tiếng, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, những cổ nhân còn lại cũng giơ vũ khí vây quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Thần kinh Thịnh Quân cũng căng thẳng trong nháy mắt, sợ dây tiếp theo sẽ bị đám người này đập hỏng, hệ thống không có phản ứng, nàng cũng không biết một máy bán hàng hư hao sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng nghĩ đến sẽ không dễ chịu. Giằng co một lát, một nam hài mặt đen đột nhiên gào lên với nàng, gọi nàng là yêu ma quỷ quái. Thịnh Quân cũng không có cách nào, hiện tại nàng cũng không phải người giấu trong máy móc, mà là máy bán hàng, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Nàng thử vặn vẹo thân thể, nhưng thân máy không nhúc nhích, nàng đành phải mở miệng lần nữa. Ta không có ác ý với các ngươi, đáng tiếc lời nói ra lại biến thành một tiếng nói sang sảng. Xin bỏ tiền vào. Lần này Thịnh Quân hoàn toàn không dám lên tiếng, căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của đám cổ nhân. Cũng may lần này, đám cổ nhân giống như đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không kinh ngạc như vậy nữa, mồm năm miệng mười phỏng đoán câu nói kia của nàng. Mắt thấy suy đoán của họ dần trở nên thái quá, chưa nói được mấy câu đã đột ngột quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu dập đầu, miệng còn lẩm bẩm, bảo nàng đừng tùy tiện ăn thịt người. Thịnh Quân chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nàng trợn mắt, lời nói kẹt ở cổ họng nửa ngày không ra, không bao lâu sau, những người này đã nhanh chóng rời đi hết. Thịnh Quân nhìn bóng lưng của bọn họ, tâm tình phức tạp, một mặt nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không cần lo lắng sẽ bị đập hư. Mặt khác trong lòng nàng lại rất lo lắng, hận không thể nhanh chóng bắt người đến mua hàng của nàng. Thời gian 3 ngày đếm ngược, sinh mệnh như ngọn núi lớn đè lên đầu Thịnh Quân, nàng lo lắng lật qua lật lại bảng hệ thống. Đột nhiên phát hiện một chức năng không bắt mắt, thêm một logo nhận dạng tự động gắn bên cạnh hộp bỏ tiền của máy bán hàng. Logo có thể lựa chọn có tiền đồng nguyên bảo, mũi tên màu đen vân vân. Thịnh Quân không do dự, trực tiếp thay đổi kiểu dáng tiền đồng nguyên bảo. Vừa thao tác xong, bên cạnh miệng hộp bỏ tiền đã hiện ra hình vẽ tiền đồng và nguyên bảo dàn bút màu đen. Nàng nhìn bên ngoài xem bộ dáng của mình, trong lòng hết sức hài lòng. Tiếp đó chính là chờ mong sau hừng đông. Đám cổ nhân kia lại tới cẩn thận nhìn nàng một chút, thấy hình vẽ nhỏ có liên quan tới tiền này liền có thể lĩnh ngộ công năng ném tiền mua đồ vật của nàng. Tạm thời nàng không dám suy nghĩ tới khả năng đám người bộ dáng dân chạy nạn này hoàn toàn không có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tờ mờ sáng, lác đác có thể nghe thấy vài tiếng chim hót không rõ ràng. Máy bán hàng không cần ngủ, nhưng Thịnh Quân vẫn giữ thói quen ngủ đông nửa đêm, nếu không không thể đi đâu hết. Trợn mắt nhìn cũng quá nhàm chán. Nàng nghe thấy tiếng người vang lên từ xa, ý thức lập tức tỉnh táo lại, dùng mắt quét đến mấy hài tử cách đó không xa, đang đưa một đội người cõng sọt khác rời đi, trông như muốn ra ngoài tìm đồ. Trong đội ngũ đeo sọt, có người cảnh giác quét mắt nhìn về phía nàng vài lần, sau đó quay đầu dặn dò đám nhỏ. Thịnh Quân có thể đoán được, có lẽ là đang dặn dò mọi người cách xa con yêu quái này của nàng một chút, cẩn thận bị nàng ăn thịt. Tiếp tục như vậy là không thể được, không ai dám tới, thứ trong bụng nàng nên bán như thế nào đây? Thịnh Quân hít sâu một hơi, quyết định phát động đại chiêu cuối cùng. Xin mời bỏ tiền vào, xin mời bỏ tiền vào, xin mời bỏ tiền vào, liên tục hô 3 tiếng, quả nhiên khiến đám cổ nhân ở xa đều kinh ngạc nhìn lại. Thịnh Quân đang muốn đắc ý, chỉ thấy đám cổ nhân kia tản đi rất nhanh, người đeo sọt cũng không đi nữa. Một đám người đồng loạt lui về phía sau núi đá ngoài phạm vi tầm mắt của Thịnh Quân. Ai, nàng thật không phải yêu quái biết ăn thịt người mà. Thịnh Quân hoàn toàn buồn bực. Ở đầu bên kia, mọi người trong thôn cũng bị động tĩnh của Thịnh Quân làm cho kinh ngạc. Bọn họ đang định ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thì gặp phải chuyện này. lần này không ai dám đi, chỉ có thể lui về trước để bàn bạc đối sách. Nhị Sơn thúc, sao thứ đồ kỳ quái kia lại đột nhiên phát điên lên vậy? Tảo Nhi lo lắng nói. Lưu Nhị Sơn cũng đoán không ra suy nghĩ của nó, nhíu mày nói. Khó nói lắm, nhưng ta thấy nó ban đêm không sinh sự, cũng không chuyển chỗ, chỉ kêu vài tiếng, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đêm qua hắn ngủ không ngon, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy hình thức của quái vật kia hẳn là cái tủ, chỉ là bên trong giam giữ thứ gì mới có thể lên tiếng. Có thể đột nhiên xuất hiện trong núi, nghe động tĩnh còn là từ trên trời rơi xuống, đại khái là yêu ma quỷ quái. Nếu đã bị giam giữ, trong thời gian ngắn không thể chạy ra làm ác. Lưu Nhị Sơn nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đừng đi tới trước mặt nó. Trước kia ta nghe người bán hàng rong tới thôn mượn nước nói qua một chuyện, là có yêu quái chọc giận thần tiên, bị nhốt dưới đất, phát ra giọng nói hấp dẫn con người. Chờ con người không chịu nổi dụ dỗ đi qua tiếp xúc với nó, sẽ bị kéo xuống lòng đất, thay con yêu quái kia chịu khổ. Biết rồi, mọi người xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi. Đi thôi, vẫn là tìm đồ ăn quan trọng hơn, già trẻ trong nhà đều dựa vào chúng ta. Lưu Nhị Sơn dặn dò, đoàn người đều đi theo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tảo Nhi lại không lên đường, do dự nói. Thúc, ta vẫn nên ở lại, thay mọi người nhìn chằm chằm động tĩnh của vật kia, nếu không ta luôn cảm thấy trong lòng không bất an. Nàng ấy là người đáng tin, và lại trong nhà chỉ có một nửa nhân khẩu, ăn uống rất dễ kiếm được. Lưu Nhị Sơn đương nhiên đồng ý. Được, vậy Tảo Nha đầu ngươi chú ý nhiều một chút. Thời gian không thể kéo dài nữa, đội ngũ tìm thức ăn nhanh chóng rời đi. Tảo Nhi quay đầu, nói với các hài tử cùng đi tiễn người bên cạnh. Các ngươi đều đi làm việc đi, ta đi trông chừng yêu quái kia. Cách chương.